không thể giấu hiệu. Chương 40. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 40. Editor. Khoai lang. Tống Minh vừa mới bắt đầu còn không có kịp phản ứng. Đúng vậy. Những kẻ đuổi Giota S chúng ta mục tiêu nhất định là ngươi a, vì an toàn của ta mà nói. Ta nên đi, hắn vừa nói, một bên lục tìm trong ba lô. Rốt cuộc y đem tiền của hắn để chỗ nào a a. Bất quá, hậu chi hậu giác Tống Minh kịp phản ứng lời nam nhân vừa nói. Nam nhân nói cái gì? Mục tiêu là mình sao? Tống Minh trừng mắt to. Quay đầu lại phản bác nói. Không có khả năng. Ta không có gây thù hằn với ai hết. Tống Minh nghe nam nhân nói như vậy. Quyết tâm muốn rời đi bị ngăn lại. Chân có chút lui về phía sau. Nếu thật là hướng hắn mà tới. Vậy hắn đang rất nguy hiểm. Cũng không biết bên ngoài là tình huống gì. Hơn nữa hắn cũng không biết nơi này là chỗ nào. Nhưng mà, ai biết. Nam nhân có phải hay không lại lừa hắn? Nam nhân biểu tình phi thường bình tĩnh. Giống như khẳng định hắn sẽ không đi. Thản nhiên nói. Ở trong này, ta còn có thể cam đoan chúng ta an toàn. Nhưng nếu ngươi đi ra ngoài, ta đây sẽ không có biện pháp cam đoan an toàn của ngươi. Tống Minh cảm thấy nên phòng bị. Dù sao hắn là người thường. Hơn nữa những người đó có súng. Khi đó, bọn người kia tưởng là muốn Giota S chết họ. Kỳ thực đều đồng dạng hướng tới hắn. Bất quá Tống Minh vẫn là tận lực bảo trì biểu tình bình tĩnh. Nghi ngờ nam nhân. Người sẽ không nghĩ là lại gạt được ta đi. Người như ta như thế nào sẽ có cừu nhân. Nói xong Tống Minh dừng một chút. Đúng vậy. Bạn hắn thì nhiều. Nhưng không có một ai thiệt tình đối hắn tốt. Hắn mất tích khá lâu. Đều không ai tìm hắn. Bất quá Tống Minh cũng không phải người tốt. Hắn đích thật là tổn thương quá nhiều tình cảm của tiểu thụ. Chẳng lẽ là những tiểu thụ kia phái tới? Cũng không có khả năng a. Hắn nhận thức đều là tiểu thụ Beta. Phải biết gia tộc Beta là bình thường nhất. Như thế nào sẽ có này yêu nhiều người tay? Ta thực xác định một cừu nhân cũng không có. Hơn nữa, người như thế nào chứng minh những người đó là tới bắt ta? Chấm, Alpha biết điều hắn muốn hỏi. Thản nhiên nở nụ cười. Chớp chớp mắt, nhìn Tống Minh, viên đạn kia có thể chứng minh. Tống Minh đi qua, xác định còng tay cùng chìa khóa đều bị y giấu đi. Nam nhân này tuy suy yếu nhưng vẫn trói hắn được. Lúc này mới ngồi ở một bên trên giường. Dò dự lấy viên đạn bị hắn ném vào chén. Nhưng nhìn hồi lâu, hắn cũng không thấy cái gì đặc biệt. Thực rõ ràng đây chỉ là một viên đạn phổ thông a, ngươi đang gạt ta đi. Cái viên đạn này như thế nào có thể nhìn ra? Nam nhân hiện tại thoạt nhìn rất có tinh thần. Cứ nhiên muốn dãy giụa ngồi dậy. Bất quá vết thương kia khá nghiêm trọng. Bằng khí lực của mình trong chốc lát là không được. Tống Minh căn bản không quản hắn. Chính là muốn nam nhân giải thích. Hắn cũng không quá keo kiệt. Dù sao nam nhân coi như hầu hạ hắn 2 ngày. Vì thế hắn đứng lên. Ngồi ở bên giường. Miễn cưỡng đem nam nhân nâng dậy. Dù sao thể trạng Alpha cũng ở nơi đó. Hiện tại lại không có khí lực. Toàn dựa vào Tống Minh nâng dậy. Toàn bộ thân thể nóng bỏng đều dán lên người Tống Minh. Hai cái cánh tay thuận thế ôm eo hắn. Đầu cũng thực tự nhiên đặt ở tải trên vai. Tống Minh cảm giác cả người đều bị áp trầm trọng. Nháy mắt bị khí tức nam nhân gắt gao vây quanh. Ta nói, ngươi chính là đang gạt ta đi. Còn có, ngươi nặng quá. Alpha thấp thấp dê y dỉ một tiếng. Thật sự ngăn động tác Tống Minh muốn đem nam nhân đẩy đi. Chỉ có thể cứng ngắc ôm y. Qua Thiên Liệt cười khẽ một tiếng. Tống Minh thấy hô hấp y phun ngay cạnh lỗ tai hắn. Cảm giác môi nam nhân như có như không tại tuyến thể sau cổ hắn cọ sát một chút. Làm cả người hắn rất khó chịu. Ngay khi lỗ tai Tống Minh đỏ lên. Chuẩn bị hất tay nam nhân cánh ra. Y rốt cục đem môi rời đi. Lúc này ôm Tống Minh. nói cho hắn biết vì sao mục tiêu sát thủ là hắn. Từ loại đạn cùng hình dáng đó có thể thấy được, ngày đó bọn người kia không phải đuổi Giota S qua Thiên Liệt. Qua Thiên Liệt hiện tại là bị đồng nghiệp đuổi Giota S. Y biết đối phương là ai, không phải loại tôm tép này. Người đuổi Giota S hắn là đối thủ tổ chức phái ra, là một sát thủ alpha ngoại quốc, biệt hiệu quỷ thủ. Hai người xem như là đối thủ nhiều năm. Chính là Qua Thiên Liệt thắng quỷ thủ một bậc. Quan trọng nhất là, quỷ thủ biết Qua Thiên Liệt rất mạnh, rất khó bị Giota S, cũng rất khó tìm thấy. Mỗi một lần giao phong, đều sẽ sử dụng đạn đặc chế. Hoàn toàn sẽ không dùng loại phổ thông này. Đạn chuyên dụng này khi bắn vào trong người, sẽ trực tiếp vỡ tan, tạo thành đổ máu không ngừng. Phi thường khó lấy ra. Căn bản không phải thứ Tống Minh tùy tiện lấy đao chọt chọt là ra. Bị loại đạn găm vào thân thể, cho dù đi bệnh viện, cũng rất khó lấy ra. Khi lấy đạn ra sẽ làm mạch máu lưu động, đối với thân thể có thể tạo thành trình độ thương tổn rất lớn. Hơn nữa, lần này đuổi Giota S bọn họ tuy rằng rất nhiều người, nhưng đối phương cơ hồ không có một alpha nào. Kể cả có rất nhiều người không bắn chính xác. Điều này càng làm cho Qua Thiên Liệt xác định. Đám người kia hẳn là chính là người của một gia tộc alpha trong nước. Không phải đối thủ đuổi Giota S của hắn tổ chức. Theo hiểu biết của Qua Thiên Liệt, quỷ thủ mới vừa đi theo y đi vào quốc nội. Còn tại khu Bắc đầu óc choáng váng tìm y kỳ thật. Qua Thiên Liệt đã sớm đoán được quỷ thủ kia đang làm cái gì. Gã alpha này là một sắc quỷ, lấy cớ là tìm y, thật ra đã sớm ở làng chơi. Rất nhiều người quen đều nói đụng phải gã. Tóc ngân bạch, từ cổ đến ngực có dấu hiệu hình xăm quỷ thù. Cho nên Qua Thiên Liệt ở trong quán trọ, không vội vã rời đi. Nhưng không nghĩ tới Tống Minh thế nhưng cũng bị đuổi Giota S. Nam nhân cũng không có nói cẩn thận. Chính là nói sơ qua một chút, hình dáng viên đạn bất đồng, còn để Tống Minh cầm viên đạn cho y nhìn nhìn, phân tích diện mạo những người đó. Tống Minh nghe nam nhân nói này nói đó, có chút bán tin, ai biết có phải sát thủ đuổi Giota S nam nhân thuê lực lượng trong nước tới Giota S y, bất quá Tống Minh cuối cùng vẫn là không đi. Dù sao bảo mệnh quan trọng hơn. Cho dù không phải đuổi Giota S hắn, khả năng hắn cũng bị những người đó nhận định thành bia ngắm. Bất quá, nếu thật sự có người muốn Giota S hắn, kia rốt cuộc là ai? Kế tiếp, Tống Minh cưỡng chế đem cái người đang chơi xấu trên người hắn kéo xuống. Nghe thấy nam nhân khó khăn suy yếu kêu lên, hắn lại hảo tâm thay cho y một lần thuốc. Thuốc này thật sự rất thần kỳ. Nơi bị bắn trúng, máu đã không chảy ra nữa. Chỉ có một chút tơ máu. Hơn nữa bản thân alpha khôi phục cũng nhanh. Phòng chừng 2-3 ngày có thể kết vảy. Khẳng định không chết được. Tống Minh tìm ra trong ba lô chút bánh quy. Nhìn nhìn sắc mặt còn có chút trắng bệch nam nhân. Đúng vậy, nam nhân nên ăn chút đồ nhẹ như cháo. Chính là hoàn cảnh không cho phép. Đây cũng không phải biện pháp lâu dài. Đang lúc Tống Minh có ý nghĩ vui sướng khi người gặp họa. Cửa bị gõ ba có tiết tấu. Tống Minh nhất thời có chút khẩn trương. Nhưng nhìn nam nhân lắc đầu trấn an hắn. Nói là người một nhà. Để hắn đi mở cửa. Tống Minh mở cửa. Ngoài cửa là một đại mỹ nữ cao cao mặc sườn xám bó sát. Ăn diện xinh đẹp thành thục. Tống Minh tuy rằng không ngửi thấy tin tức tố, nhưng bản năng hắn cảm thấy vị này là một alpha. Mỹ nữ trên tay bưng chén cháo nóng hổi cùng cơm. Tống Minh mỉm cười một chút liền đi đến. Bản năng lui về phía sau cửa. Hắn hiện tại thật sự rất sợ alpha. Cho dù là nữ càng đáng sợ. Bị nữ alpha thượng thao. Vậy hắn thật là nhục hơn C, hắn vẫn nên cách xa vị alpha thoạt nhìn cả người lẫn vật vô hại này đi. Tống Minh trộm quan sát tình huống ngoài cửa, nhưng mỹ nữ sườn xám đã đem cơm đặt ở một bên. Liền cười cùng hắn nói, có yêu cầu gì thì lay động cái chuông nhỏ kia. Vừa nói, cô vừa chỉ chiếc chuông gắn bên trên tường. Sau đó nhìn qua thiên liệt bị bao băng gạc, ý vị thâm trường cười cười. Liền đóng cửa lại rồi đi, khóa kỹ cửa. Tống Minh hồi tưởng lại cảnh tượng hành lang vừa quan sát được. Đèn lồng ái muội màu đỏ sậm, mùi hương kỳ quái, còn có nữ nhân giả dạng yêu diễm kia nữa. Hắn cảm thấy nơi này giống như loại phòng mát xoa gì đó. Dù sao cũng là nơi phong tình, bên ngoài còn có âm thanh rộn ràng nhốn nháo. Cũng không biết nam nhân kia như thế nào tìm được chỗ này. Bất quá nhìn tình huống, Alpha cùng nữ nhân kia có quen biết, cho nên nơi này đại khái tương đối an toàn. Tống Minh nhìn mâm cơm nóng hầm hập, cái bụng đáng thất vọng kêu rầm rì. Cuối cùng cầm bát cơm lên, đoàn chính ngồi ăn trước mặt nam nhân. Thật sự là phong thủy luân chuyển. Mấy ngày hôm trước nam nhân còn uy hắn cơm, mà hôm nay hắn lại bắt đầu uy nam nhân. Hai người gập gập gành gành cơm nước xong. Khi Alpha yêu cầu, Tống Minh lại không tình nguyện giúp y lau người một lần nữa. Tuy rằng Alpha thoạt nhìn vẫn là thực yếu, nhưng nhìn vẻ mặt của y, được Tống Minh hầu hạ vẫn là rất hưởng thụ. Ánh mắt hẹp dài híp lại, môi hơi hơi kiều, cả người cực kỳ vừa lòng. Mà Tống Minh làm xong hết thảy, làm khăn mặt cùng ga giường đều dính máu, cả người đều muốn bùng nổ mạnh. Cảm giác muốn nghẹn khuất chết. Không nói phải hầu hạ Alpha, nhưng mỗi ngày đều như con chuột trốn ở trong phòng không thể ra ngoài. Với hắn mà nói quả thực chính là tra tấn. Hắn không thể tưởng tượng nếu tiếp tục ở cùng Alpha một chỗ, có thể hay không mỗi ngày đều lo lắng, đề phòng trốn đuổi gờ yêu ta ết. Qua thiên liệt nhìn thấu Tống Minh, trấn an hắn. Đợi có cơ hội lập tức có thể rời khỏi nơi này. Đương nhiên cũng không quên nhắc nhở Tống Minh. Những người đó là tới đuổi gờ yêu ta ết hắn. Sắp tới cảnh nóng rồi 18, cách chương.